Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 22, yêu nhân, góc truyện audio.com, tử quá tam tuần, món ăn quá ngũ vị, chúng cung phi, công chúa say rượu nửa hàm lúc, vẽ mặt mỗi người như mây đỏ, cười hí hí chọc nhau, chỉ cảm thấy trên người nóng lên, có chút mỹ nữ không nhịn được nóng làm lộ cả nửa bộ ngực sữa. Làm cho tên tiểu thái giám mắt sang lên. Liều mạng dung mắt ăn tươi nuốt sống cặp nhủ phong đó. Lý Tiểu Dân nhìn cách đó không xa Thần Phi cùng Vân Phi với kiều thái làm động lòng người. Một bên tâm lý âm thầm tính toán, uống rượu, say rượu rồi hai người này thì tuyệt lắm. Buổi tối hôm nay không bằng tự túc cung điện các nàng làm thành một long hai phượng hay sao? Đang muốn đáo rượu, Lý Tiểu Dân một tia đắc ý tươi cười bên môi dâng lên. Đột nhiên trên đầu đã trúng một quyền, đưa hắn từ trong mộng đánh tỉnh, đau đến cơ hồ la lên thành tiếng. Hắn làm thái giám trong cung đã lâu, cũng biết quy củ trong cung, đem tiếng kêu nuốt lại trong bụng, không dám kinh nhiễu đến các vị chủ tử. Quay đầu lại, tức giận xem người nào dám red eye với hắn, hỉ nhìn một cái, hắn liền cúi đầu, khom người hành lễ. Trong lòng than thầm, mấy đêm trước hắn chiếm tiện nghi của người ta, giờ người ta kiếm hắn đành phải nhẫn nhịn mà thôi. Đứng ở trước mặt hắn là một tiểu cô nương xinh đẹp. Bây giờ đã thay phục sức của công chúa, lúc này trong mắt nàng hiện lên quang mang, không cần biết có ai để ý hay cô, liền tung một cước vào đùi tên tiểu thái giám đang đứng trước mặt. Lý Tiểu Dân chịu đựng thống không dám nói ra. Được nàng tặng cho một cước nằm lăn ra đất, với bộ dáng này, nàng sẽ nghi ta hơn phân nữa là giả vờ. Nếu thấy bộ dáng mình cô có gì, Phan Bình công chúa sẽ nghĩ là nàng cô làm gì được hắn. Sẽ khiến nàng hạ cước nặng hơn, Phan Bình công chúa thấy đã giá trúng hắn một cước, cũng thấy bớt giận đi một tí. Mặc dù còn muốn đá đem hắn mấy cái, để giữa hận việc hắn khinh bạc mình. Nhưng lại có cung phi nhìn lại hướng này, trong mắt tỏ vẻ kinh dị nhìn An Bình, Phan Bình công chúa cũng không muốn đuổi theo hắn, không muốn cho mẫu hậu nàng thấy được, lại lôi nàng ra la mắng. Nàng ngồi xổm xuống, nhéo vào lỗ tay của hắn, cắn răng thấp giọng nói, hừ, hôm trước ngươi mạo phạm ta, giờ ngươi đền bù cho ta thế nào đây? Lý Tiểu Dân vẻ mặt đau khổ, ai thanh nói. Nô tài không có gì quý giá, thật sự không có gì có thể bồi thường cho công chúa. Không bằng lấy tấm than này na báo đáp, công chúa nghĩ thế nào? Phan Bình giận dữ, giơ nắm tay lên, tung ra một quyền vào đầu hắn, đánh cho Lý Tiểu Dân tráng váng, thân thể không thể chịu nổi. Trong lòng bảo khổ, các tỷ muội ngươi di truyền đều giống nhau, đều thích xem người hầu ra đánh sao? Sao cô như thanh lăng vậy? Nếu không thì bảo lão tử sống sao đây? Đang giàu dĩ, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai. Hoàng thượng giá lâm, chúng cung phi nghe tiếng đều là cả kinh. Sinh nhật hoàng hậu, Lý Ngư đã gần 10 năm nay không tham gia. Tại sao lúc này, lại hăng hái tham gia sinh nhật hoàng hậu chứ? Mặc dù buồn bực, chúng phi tần, công chúa vẫn quỳ xuống nghênh đón. Dịu dàng nói. Cung nghênh hoàng thượng, Lý Tiểu Dân nghe được thất sắc kinh hãi. Hoàng đế tới cũng không có gì, nhưng lại không muốn quỳ dập đầu trước tên hoàng thượng bị mất giống này. Nếu hướng mỹ nữ dập đầu, tương lai còn có hy vọng thu lại cả vốn lẫn lời trên giường. Nhưng hướng tới tên hoàng thượng mất giống này, không lẽ muốn ta cùng hắn? Lý Tiểu Dân dùng sức lắc đầu, đem cái ý niệm chết người này làm cho đi ra khỏi đầu. Thừa Lý Ngư còn chưa vào trong điện, liền bò nhanh đến cánh cửa nhỏ trốn vào trong đó có chết cũng không chịu ra. Phan Bình vốn muốn tống vài quyền lên đầu hắn nữa, đột nhiên nghe phụ hoàng tới, tiểu thái giám nọ dựa vào đó trốn vào sau cánh cửa nhỏ. Nàng cũng không tưởng hắn có thể dám làm như vậy, đành phải quỳ rạp xuống đất hướng tới phụ hoàng hành lễ. Trong lòng buồn bực. Trong lòng tính toán trong tương lai thế nào cũng phải thu thập tên thái giám này. Từ cửa vào hướng nam, Lý Ngư cất bước đi vào. So với lần gặp mặt trước thì tỏ vẻ tiều tụy nhiều hơn. Theo sau hắn, là một thanh niên phục sức hoa lệ, Lý Tiểu Dân trốn ở cửa nhỏ nhìn lén ra bên ngoài. Nhưng thấp tên mặc phục sức hoa lệ chính là hoàng tử. Tên hoàng tử với một nụ cười hiễm lạnh chứng tỏ là hắn đang có âm mưu gì đó. Lý Tiểu Dân vừa thấy hắn liền có cảm giác khó chịu trong lòng. Nghĩ người này lớn lên nếu không quá AC, thì tương lai lớn lên nhất định thập phần anh tuấn. Chỉ là trên khuôn mặt có nụ cười băng lạnh trên người lại tỏa ra một cổ khí tức lạnh lẽo. Tựa hồ như muốn nói lên tương lai kẻ này sẽ là một người âm hiểm. Sợ là có người đắc tội với hắn, sẽ chết không toàn thây. Tại phía sau hoàng tử, một lão đạo khoang thai đi đến. Người này mặc một đạo bào mới tinh, tóc búi cao đội một cái nón, mang một bộ dáng tiên phong đạo cốt, chỉ là gương mặt quá xấu. Mũi giống mũi ưng, nhìn như một con chim ưng già. Từ người lão tỏa ra một cỗ lệ khí bức người, khiến người khác không nhìn ra vẻ âm trầm của lão. Thấy người này, Lý Tiểu Dân còn khó chịu hơn hồi nãy rất nhiều. Không biết tại sao, chỉ cảm thấy người này thâm sâu mặc trác, lộ ra hơi thở chết người. Do với đám quý lệ tựa nhau khiến cho Lý Tiểu Dân cảm thấy khó chịu rất nhiều. Tên thái giám ra cùng tên hoàng đế mất giống và hai người xuyên qua đại điện. Đi tới phía bên hoàng hậu, Chu hoàng hậu lạy vài cái, cho mọi người thấy quyền uy của tên hoàng đế mất giống này. Lý Ngư tại trác án phía sau ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, hữu khí vô lực nói: "Bình thân, tất cả đứng lên đi." Cúng phi tần cùng công chúa tất cả cùng đứng lên, đợi Lý Ngư hạ lệnh, tất cả ngồi xuống trác án nghe lời giáo huấn của tên cẩu hoàng đế. Lý Ngư nhìn các mỹ nữ trong cung điện, há hốc mắt uể oải pha lẫn xấu hổ, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời, bèn cầm chén rượu lên, uống một ngụm rồi nhìn vẻ khẩn trương pha lẫn sợ hãi của các phi tần cùng công chúa. Trốn ở bên trong Lý Tiểu Dân nhìn hắn với vẻ mặt đồng tình. Nhìn trong mắt hắn thấy ý tuyệt vọng, âm thầm thở dài nói: "Thật sự thương cảm a, hiểu, có, nhiều lão bà xinh đẹp vậy, có điều không thể hưởng thụ được." Làm thái giám khiến hắn không còn cảm thấy cuộc sống quý giá nữa nguồn. Lý Ngư trầm ngâm một hồi lâu, quay đầu lại, dụng ánh mắt ý bảo trưởng tử là Lý Hùng, kêu hắn đem những lời mình muốn nói mà nói ra. Lý Hùng hiểu ý, khom người hướng Lý Ngư thi lễ, đi tới đứng tên điện, cất cao giọng nói: "Phụ hoàng có chỉ, mấy ngày gần đây thánh thể khó chịu, vốn là có một người mạng âm mang đến tai họa, nay phải tìm cho ra người này để mà xử lý." Lời vừa nói ra, cung phi cùng công chúa đều biến sắc. Lý Tiểu Dân tức giận trong lòng, âm thầm mắng, dám mắng lão tử người mạng âm mà toàn lời sằng bậy. Bất hảo, lão mất giống này thế nào cũng có ngày biết ta hạ thủ với lão. Phải mau kiếm cách rời khỏi hoàng cung này. Đang ở dưới nghe chủ ý hoàng thượng, chợt nghe Chu hoàng hậu tiến lên bẩm: "Hoàng thượng, đây là ý gì, người mạng âm, là ngươi như thế nào?" Lý Ngư cũng không trả lời. Đem mắt hướng về phía lão đạo sĩ, Lý Hùng hướng Chu hoàng hậu khom người thi lễ, cung tay nói: "Khải tấu hoàng hậu nương nương, vị này là Đông Vĩnh tiên sinh, pháp lực thông thiên, lần này rời núi đến Kim Lăng, có thể giải quyết nỗi phần ưu của phụ hoàng. Phụ hoàng có chỉ, dạy hắn nhưng ở trong cung tiện nghi làm việc, nhất định phải đem chuyện tra ra việc này bẫm lên mới được." Lão đạo sĩ đi chậm điều tới, khom người, hướng Lý Ngư nói: "Bệ hạ, xin hỏi lúc sơ khởi bệnh, là đang trong tẩm cung của vị nương nương nào?" Lý Ngư cầm chén rượu trong tay, có chút nhíu mày, do dự nói: "Dường như là trong cung của Vân Phi thì phải." Trong điện, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Vân Phi, nàng sợ đến mặt mày trắng toát, thân thể mềm mại té xuống, trong lòng đã âm thầm đoán được. Nhất định là tên tiểu thái giám kia dở yếu thuật làm càn. Bây giờ chính mình phải chịu tội thay cho hắn. Ánh mắt của nàng nhìn lại, chứng kiến thấy Tiểu Dân từ mắt lóe sáng, không có ý kinh hãi chút nào, nhất thời đem những lời định nói ra nuốt vô. Không dám mở miệng cáo phát Tiểu Dân tử đã làm chuyện đó ra. Được Lý Tiểu Dân ngủ chung nhiều ngày như vậy, Vân Phi sớm bị lăng ngược đến sợ. bởi vậy dù gặp nguy hiểm nhưng vẫn cô dám nói ra nửa lời bất lợi đối với hắn. Huống chi nếu chính mình tố giác hắn, hắn quay lại KCN81 ngược mình một cái, nói là mình đã cùng hắn ở chung, đường nào cũng dẫn đến cơ tử mà thôi. Đồng Dĩnh dùng ánh mắt sắc bén, nhìn qua đại điện, nhìn qua trên người của Vân Phi, nhìn một hồi lâu, cười lạnh nói, không sai, mạng nữ này là âm sát, trách sao có thể phương hại hoàng thượng. Nhưng đừng lo, mời hoàng thượng đem âm sát chi nữ này giao cho bần đạo. Bần đạo sẽ dùng phép bức âm sát chi nữ ra khỏi cơ thể. Để cô thể hại người được nữa. Hắn tự biên tự diễn một phen, những người xung quanh cô ai hiểu gì cả. Chỉ là trong lòng đầy kính sợ, biết đây là thuật ngữ của thiên gia. Bọn họ nói ra thì con người sao dễ dàng hiểu được. Chỉ có Lý Tiểu Dân một bên thầm mắng. Lão quỷ này, dám tại đây muốn giả thần giả quỷ lừa gạt ai? Cái gì âm sát, đều là lừa đảo, ta ngủ với nàng lâu vậy. Trên người nàng chỗ nào ta cũng sờ qua chơi qua, nếu có nơi nào kỳ quái. Không lẽ ta không biết? Lý Ngư sắc mặt giận dữ, run giọng nói, nguyên lai quả nhiên là ngươi hại trẫm. Tiên sư, ngươi đem nàng mang đi. Sống hay chết, tùy ngươi. Đồng Dĩnh từ bên môi tê hiện ra một tia mỉm cười đắc ý, cúi đầu lĩnh mệnh. Xem Lý Ngư một lời đã quyết định vận mệnh của Vân Phi. Chúng phi tân sợ hãi sám mặt, lạy xuống cô ai dám lên tiếng, sợ rước họa vào thân. Chỉ có Tần Quý Phi xuất thân võ tướng thế gia, can đảm quá nhiều, ngẩng đầu nói, hoàng thượng, âm sát chi nữ, chưa từng nghe ai nói qua. Chỉ sợ trong đó có điểm kỳ quái. Xin mời hoàng thượng tạm thời thu hồi thành mệnh, đợi chuyện tra rõ, sẽ xử lý sau. Lý Hùng ở một bên cười lạnh nói. Xin hỏi quý phi nương nương, thánh thể phụ hoàng là trọng yếu, hay người mang mạng âm sát chi nữ là trọng yếu? Quý phi nương nương đối với thánh thể của phụ hoàng không để ý vậy là đạo lý gì? Tần Quý Phi bị hắn nói một câu không nói nên lời. Hiện ra sắc mặt giận dữ, lại bị hắn mạo phạm vu khống, không biết chống đỡ thế nào, chỉ có thể căm tức Lý Hùng. Chu Hoàng hậu thấy thế, cũng phải tiến lên tiến can gián. Lý Ngư khoát tay chặn lại, quát, không nên cãi, tiên sư ngươi nói xem, còn có đàn bà gì có thể phương hại trẫm? Đồng Dĩnh tử híp hai mắt, đưa mắt nhìn chung quanh, tầm mắt chậm rãi xẹt qua mặt của nữ nhân của cả sảnh đường. Chúng cung phi công chúa kinh hoàng cúi đầu, trong lòng e ngại vô cùng, sợ được hắn coi trọng, làm cho chính mình rơi vào kết quả giống Vân Phi. Đồng Dĩnh tử chậm rãi nhìn qua, đột nhiên con mắt sáng ngời, vươn tay chỉ vào một mỹ nữ, trầm giọng nói, người này không trừ, thì quốc gia cô có ngày mai. Chấm, mọi người kinh hãi, đưa mắt nhìn lại, người được hắn chỉ vẽ mặt kinh hoàng chính là Tiêu Thục Phi. Lý Tiểu Dân tại chỗ núp hung hăng dậm chân, trong lòng kinh sợ không thôi. Lão quỷ già này, dám tùy tiện ô miệt đàn bà của ta ư, nàng khí chất tốt như vậy. Ôn nhu huyền ước, nhàn tuệ vô cùng, da thịt trắng đẹp như vậy. Ngươi dám bảo nàng là họa quốc hại dân sao? Lão tử cô rét ai? Ngươi cho lão tử là con mèo bệnh sao? Tiêu Thục Phi nhất thời kinh hãi, nhưng cũng trấn tỉnh lại. Hướng tới Lý Ngư, khoanh tay lại nói, hoàng thượng, nói tiếp là hạo quốc ương dân, có căn cứ gì cô? Đồng Dĩnh tử cười lạnh nói, ngươi mang mạng tà sát, hôm nay còn chưa lộ ra ngoài, nhưng đến ngày nào đó nếu lộ ra thì trong cung không biết bao nhiêu mạng phải chết. Bệ hạ, hôm nay nếu ban chết cho mỹ nữ này, có thể tránh được họa lớn cho quốc gia. Dứt lời, hắn lại dùng tiên gia thuật ngữ. Đem tà sát trên người Tiêu Thục Phi, lại nói hôm nay không trừ, qua mấy ngày sau, nói không chừng sẽ gặp họa lớn, khi đó trong cung phi tần công chúa chết là chuyện nhỏ. Chỉ sợ long thể của hoàng thượng cũng bị tổn hại, hắn nói xong lời nói bậy bạ, trong đó còn nói thêm tiên gia thuật ngữ, khiến cho Lý Ngư mơ màng, không khỏi không tin, liền khoát tay nói, như lời y tiên sư. Cứ ban chết đi, chúng phi đều là sợ ngây người, chỉ bằng lời nói của một kẻ thuật sĩ, đã đem đến cái chết cho một cung phi, như vậy về sau không biết lúc nào đại nạn sẽ rơi trên đầu mình. Chu Hoàng hậu trên mặt phi hiện sắc mặt giận dữ, quỳ gối trước mặt Lý Ngư, khổ tâm khuyên gián, lại bị Lý Ngư lắc đầu không để ý đến, đuổi nàng lui ra một bên. Thanh Lăng từ trong đám người chạy đến, quỳ gối bên người Lý Ngư, lôi kéo quần áo hắn, cầu khẩn phụ hoàng tha tánh mạng cho mẫu thân mình, nhưng lại khiến cho Lý Ngư tâm tình bực bội, giận dữ đem một cước đá nàng văng đi, mang theo Lý Hùng cùng chúng thái giám đi ra khỏi cửa. Vân Phi quỳ trên mặt đất, hồn vía đã đi nơi nào? Hai tên thái giám ngạnh kéo nàng theo Đông Dĩnh Tử ra ngoài. Có hai thái giám tay cầm mãnh lụa trắng đứng kế bên Tiêu Thục Phi. Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, khi nào nàng chết mới được rời đi? Thanh Lăng quỳ bên người nàng ôm lấy mẫu than khóc đến thiên hôn địa ám, cơ hồ muốn bất tỉnh nhân sự. Tiêu Thục Phi đích sắc mặt bình tĩnh, chỉ là khuôn mặt tái nhốt 85 đi tí, vỗ về tóc của nữ nhi, bóng lưng Lý Ngư xuất hiện một cách lãnh khốc, chỉ biết phát ra một tiếng thở dài mà thôi. Bên ngoài tường điện hoàng cung, tồn tại một đạo quan cách hoàng cung không xa lắm. Đạo quan này, vốn là hoàng đế ban cho Quy Sơn phái tu luyện, để cho khi bọn họ vào triều thì có nơi để mà nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu nguyên nhân gì, mà Quy Sơn phái tất cả đều bị mất tích, cho nên nơi này hoàng đế ban cho tên đạo sĩ Đông Dĩnh làm chỗ trú ngụ. Không một ai biết được lai lịch của Đông Vĩnh ra sao. Chỉ nghe các thái giám trong triều nói là hắn là do Thương Dương Vương Lý Hùng tiến cử với Hoàng thượng. Hắn tu luyện trong núi đã nhiều năm, hôm nay hắn rời núi là vì sự yên ổn của xã Tắc Đại Đường mà tới. Điều này cũng là một việc bình thường, tất cả các quốc gia trên đời này đều có một môn pháo đứng sau lưng ủng hộ và vì đương kim thánh thượng mà trừ yêu diệt ma. Giống như Tây Thục có Thục Sơn kiếm phái là dòng dõi tiên kiếm bảo vệ. Còn các quốc sư đại đường thì có các pháp sư của Quy Sơn phái trấn giữ. Lấy pháp lực cao cường của bọn họ bảo vệ bình an cho đại đường trong cả trăm năm qua. Chỉ là những năm gần đây, các pháp sư của Quy Sơn phái lần lượt chết thảm, hoặc mất tích, làm cho thanh thế của Quy Sơn phái càng ngày càng đi xuống, cho đến nay toàn phái đã bị tiêu diệt. Khiến cho các quan lại đại thần càng thêm lo lắng sẽ có việc chẳng lành xảy ra. Triều đình vốn là dựa vào môn phái tu đạo giúp đỡ rất nhiều. Không có môn phái tu đạo giúp đỡ thì an toàn quốc gia lại trở thành một vấn đề nan giải nếu Bắc Triều phái người tu đạo dùng tiên thuật tấn công vào. Đại đường liệu có ai còn có thể chống lại đạo quân sở hữu phép thần thông này? Gần đây quân đội Bắc Triều điều động tới biên giới ngày càng nhiều. Do đại quân Bắc Triều nghe tin Quy Sơn phái đã bị tiêu diệt. Chỉ hận là không kịp điều động đại quân đến thôi. Bởi vậy Lý Hùng tiên cử Đông Vĩnh là hộ quốc pháp sư thì sự việc được trên được ổn định lại. Nghe nói sau lưng của hộ quốc pháp sư là một môn phái tu chân khổng lồ không hề thua kém Quy Sơn phái ngày xưa. Nếu có thể mời được môn phái này rời núi trợ giúp thì đối với thế giới tu đạo mà nói đó là một việc quan trọng. Còn đối với đại đường thì đó là một việc vô cùng to lớn, có thể thống lĩnh các nước xung quanh. Lúc này, tên pháp sư mang theo mười mấy đạo đồng, đem Vân Phi mặt mày thễu nào tiến vào đạo quan, dựa vào phân phó của đạo sĩ thúi, đem Vân Phi vào trói tại cột giữa phòng, rồi liền rời khỏi phòng đó để đi về phòng mình nghỉ ngơi. Không dám suy nghĩ sư phụ sẽ làm gì với mỹ nữ tối nay. Đứng trong đại điện, Đông Dĩnh Tử chấp hai tay sau lưng, nhưng không đi đến thần điện, mà hướng tới giữa điện nơi Vân Phi đang bị trói. Sắc mặt đắc ý, lâu lâu trên khuôn mặt âm trầm còn nở ra nụ cười gian trá. Vân Phi bị trói tại cột, tại dung nhan xinh đẹp hiện ra vẻ sợ hãi tột cùng. Lệ châu chảy dài trên mặt vương lên trên tóc, nhìn tại cửa điện Đông Vĩnh Tử đang đi lại. Nàng lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng, không biết hắn sẽ xử trí mình như thế nào. Đông Dĩnh Tử trầm tư một lát, rồi cất bước đi vào, vừa đi Tây Lão vừa niết pháp quyết bày ra cầm chế. Để mọi người không thể ra vào, lúc này hắn đi tới nơi Vân Phi bị trói, tiến tới đánh giá dung mạo của Vân Phi, lấy làm đắc ý cười nói.